Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254 bị bắt tiến cung. Đúng vậy, hoàng thượng đem chính hắn hành vi gọi đồng thú. Ở trong thâm cung lớn lên người, nhìn quen ngươi lừa ta gạt, luôn là sẽ có một cái ta không cần trở thành người như vậy, mộng tưởng. Hắn hiện tại làm được nhất sinh nhất đại nhất song nhân. Lại còn có một cái thơ ấu mộng tưởng không có thực hiện, chẳng lẽ trẫm liền hoàng cung đều ra đến. Không được, hắn ân uy cũng thi, Hù Trương công công cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi chuẩn bị, nhưng hoàng thượng đi ra ngoài lại há là một việc dễ dàng, muốn trước thông chi binh bộ làm tốt kinh. Thành hộ vệ, lại thông chi lễ bộ an bài nghi thức. Này một loạt chuẩn bị xuống dưới, không có một ngày chuẩn bị tất nhiên ra không được cung. Nhưng lần này hoàng thượng bàn tay vung lên nói. Này đó hết thảy không cần, trẫm muốn cải trang vi hành. Cải trang vi hành càng là khó lường, chỉ xem hoàng thượng chính mình ở trong đám người nhạc a. Nhưng trên thực tế, người không biết bên người cái nào không chớp mắt người đó là âm thầm bảo hộ hắn thị vệ. Đặc biệt là ở kín người hết chỗ trên đường phố, cũng không biết là ra tới chơi, vẫn là ra tới thêm đầu người, hoàng thiếu gia. Ngươi xem người này nhiều như vậy, chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này tễ, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Trương công công lau lau mồ hôi trên trán. Theo sát hoàng thượng, sợ một cái cùng ném tễ ném, đó là tử tội, hơn nữa hắn còn muốn ở trời tối phía trước. Cửa cung hạ chìa khóa phía trước, đem hoàng thượng mang về hoàng cung, rốt cuộc việc này là gạt hoàng hậu nương nương, nếu là bị nàng phát hiện. Chính mình mạng nhỏ giống nhau khó giữ được. Hoàng thượng dọc theo đường đi đông nhìn một cái tây. Nhìn xem, càng là mua không ít ăn vạt, ăn thơm ngọt, bất đồng với Trương công công khẩn trương. Hắn là mệt đến mồ hôi đầy đầu, liền đồng ý hắn đề nghị. Nhìn đến một nhà trang trí không tồi tửu lầu, liền đi vào tiểu nhị. Tới bàn khai vị đồ ăn, Trương công công cùng hoàng thượng lập tức lên lầu 2. Tìm chỗ góc ngồi xuống. Phân phó tiểu nhị nói, kia tiểu nhị cũng là nhìn quen trường hợp người. Thấy bọn họ quần áo đẹp đẽ quý giá, quanh thân khí chẳng phi phàm, định là cái đại nhân vật, tới tiểu lầu lại không nói lời nào mà liền chiều lầu 2 đi tới. Không hỏi giá cả, không hỏi thực đơn, trực tiếp phân phó thượng đồ ăn, hắn âm thầm trà sát tay, nghĩ thầm lúc này nhưng có kiếm lời, vì thế hắn liền vui vui vẻ vẻ mà đi sau bếp truyền lời. Chỉ nói làm đầu bếp làm vài đạo lại quý lại sở trường đồ ăn. Liền tùy tay bắt đĩa mâm đựng trái cây bưng qua đi, sau bếp. Lý Nhạc Ngôn nhìn này cổ quái yêu cầu, trong lòng buồn cười, không biết lại là nhà ai quý công tử bị tiểu nhị theo dõi. Nhưng trên mặt lại không hiện. Yên lặng làm vài đạo sở trường hảo đồ ăn, chỉ làm người thèm đến đơn nghe vừa nghe mùi hương, liền đi không nổi, hoàng thượng nguyên bản liền có đói. Lúc này nghe thấy mùi hương ngón trỏ đại động, cái này đồ ăn kẹp hai khẩu, kia nói đồ ăn nếm một chút, bất chi bất giác, thức ăn trên bàn nhìn không như thế nào động, người cũng đã ăn no. Trương công công thấy hắn cao hứng. Liền phân phó tiểu nhị đem sau bếp mời đến. Có cái gì muốn thưởng cho hắn, lại không nghĩ, đem đầu bếp thỉnh đến phía trước vừa thấy khi, mới phát hiện đầu bếp thế nhưng là cái nữ tử, mà lúc này, Lý Nhạc Ngôn mới lo lắng cùng hoàng thượng mắt to chừng mắt nhỏ. Lẫn nhau đều nhận ra đối phương thân phận, lại không ai trước mở miệng, cuối cùng vẫn là hoàng thượng dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc. Nói, Lý cô nương thế nhưng nhiều như vậy mới nhiều nghệ. Lệnh người hảo sinh kính nể, nàng cười mỉa nói, nơi nào, đều là vì sinh kế, này một bàn đồ ăn đều là ngươi làm. Hoàng thượng một bên lặng lẽ đánh no cách, một bên nói, mỗi nói đồ ăn đều làm được như vậy tinh xảo, so với trong cung ngự chủ chỉ có hơn chứ không kém. Hắn tự nhiên không lớn tin tưởng, còn có dân nữ đồ đệ Mạc Nương cùng nhau làm, nàng nói, hoàng. Thượng lại phân phó đem Mạc Nương đưa tới nơi này tới. Nhìn các nàng hai người, cau mày, không biết suy nghĩ cái gì, làm như đột nhiên có ý tưởng. Hắn nhìn về phía bên cạnh Trương Công Công nói, đem nàng hai mang lên, chúng ta trở về. Lý Nhạc Ngôn cùng Mạc Nương vẻ mặt kinh ngạc, không hề có thể tiến cung vui sướng, ngược lại là tràn đầy trầm trọng, mà khách sạn trưởng quầy sắc mặt không thể so hai người bọn họ hảo. Đột nhiên bị người đoạt đi rồi chiêu bài đầu bếp, cái này làm cho hắn sinh ý nhưng như thế nào làm. Trương Công Công đi đến trưởng quầy bên cạnh, đầu tiên là lấy ra một túi vàng, tiếp theo lại lấy ra một khối không biết viết gì đó lệnh bài. Trưởng quầy xem sau vội muốn quỳ gối trên mặt đất, lại bị hắn ngăn lại, nói, hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Trưởng quầy tuy rằng khóc lóc một khuôn mặt, còn là vô pháp, còn phải cười theo nói. Ngài đi thong thả, có rảnh thường tới, trong lòng lại là khẩn cầu ngàn vạn đừng lại đến, Lý Nhạc Ngôn cùng Mạc Nương. Cũng chỉ đến bị bắt đi theo Hoàng thượng hồi cung, vào Hoàng cung. Hoàng thượng chuyện thứ nhất đó là mang theo bọn họ đi vào ngự thiện phòng. Đem đầu bếp đều gom lại cùng nhau, phân phó về sau từ nàng hai người phụ trách chính mình đồ ăn. Mà những người khác tắc phụ trách chuyện khác, ai ngờ cái này cũng chưa tính xong. Hoàng thượng qua mấy ngày, lại yêu cầu ngự thiện phòng sở hữu đầu bếp tới một hồi tỉ thí. Thắng được giả có thể đề một cái yêu cầu, phải biết rằng, tiền tam 15 năm. Hoàng thượng đều là cẩn trọng, xử lý triều chính chút nào không chậm trễ, đột nhiên tới như vậy vừa ra, người khác dù cho kỳ quái, cũng không dám hỏi nhiều cái gì, lại không biết hoàng thượng chỉ là bị nàng hai người làm đồ ăn hấp dẫn. Bắt đầu đối mỹ thực cảm thấy hứng thú, mà Phùng Dần biết chuyện này thời điểm. Ngự chủ đại tái đã ở khu chiêng gõ mõ mà chủ bị bên trong. Tỷ. Hoàng thượng đây là muốn làm cái gì? Hắn không yên lòng, rồi lại không thể trực tiếp đi tìm Lý Nhạc Ngôn hoặc là trực tiếp đi chất vấn hoàng thượng. Chỉ phải vu hồi lộ tuyến, tới tìm chính mình tỷ tỷ hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nghe xong hắn hỏi chuyện. Thế nhưng vẻ mặt thẹn thùng, lôi kéo hắn tay đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lúc này mới nói, ta có thai, Phùng Dần nghe xong thật là vui vẻ. Rốt cuộc hoàng thượng cùng hoàng hậu thành hôn mấy năm, nhưng vẫn không có con nối dõi. Vẫn luôn là hoàng thượng lực đỉnh áp lực, tuyệt không nạp phi, ngẫm lại những cái đó ngôn quan, những cái đó đại thần ba tấc không lạn miệng lưỡi, liền đủ để tưởng tượng đến hoàng thượng có bao nhiêu đại áp lực. Hiện giờ chờ đến mây tan thấy trăng sáng, vừa lúc lấp kín những cái đó từ trúng khẩu, nhưng hắn còn không có tới kịp cao hứng. Lại nghe hoàng hậu nói, hoàng thượng phát hiện mới tới đầu bếp nấu ăn phá lệ ăn ngon. Vì làm ngự thiện phòng tinh tiến chủ nghệ, liền làm cái này hoạt động, trong cung ít người, hồi lâu không có như vậy náo nhiệt quá, ta nghĩ làm một hồi cũng không sao, Phùng Dần cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ có thể yên lặng cảm thán nói, chính mình hảo tỷ tỷ a, chẳng lẽ thật là mang thai ngốc 3 năm. Trong cung hảo hảo như thế nào sẽ nhiều đầu bếp lại từ đâu tới đây, như thế nào đều không nghĩ. Hắn ở chỗ này sức đầu mẻ chán, Lý phụ một đám người cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tới rồi buổi tối còn không thấy bọn họ trở về, liền nóng vội mà đi tìm, lúc này mới từ trưởng quầy trong miệng biết được, bọn họ bị hoàng thượng mang đi, nếu là người khác còn hảo. Từ xưa đến nay đó là gần vua như gần cọp, bọn họ bị đưa tới trong cung, là phúc hay họa ai đều không biết, làm người như thế nào an tâm, Trương Càn Thịnh nghe xong. Suýt nữa liền phải đại náo hoàng cung, may mắn bị Mạc Văn Uyên kịp thời ngăn lại, nói, người như vậy xúc động có ích lợi gì, không bằng tỉnh gắng sức khi ngẫm lại biện pháp, có thể có biện pháp nào, hắn hồng con mắt nói. Ta chờ bình dân ba tánh, lại không quen biết trong cung người, có thể có biện pháp nào? Ngoặc kép, hết chương.